Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 641. Chương 642. Phản công. Không thể không nói, Ngưu lão gia hạ một cái đản sau khi, từ đó đưa tới trời long đất lỡ. Giống như ngày tận thế tới như thế cảnh tượng, mang cho song phương tất cả mọi người cùng điều quá lớn rung động. Coi như là đại bằng vương loại này cấp số, có thể so với thiên nhân cảnh giới cường giả phi cầm. Ở mắt thấy một màn này sau khi phát sinh, nhìn Ngưu ánh mắt của lão gia cũng là ngay lập tức sẽ thay đổi. Bởi vì chính là nó tự kiềm chế ở nơi này dạng trong lúc nổ tung, cũng rất khó sống sót. Mà Tu La nhất tộc đại quân, coi như lần này thừa nhận công kích nhất phương, lúc này trong lòng là tuyệt vọng. Một cái để cho bọn họ hoàn toàn tan vỡ sự thật, để cho bọn họ cơ hồ ngay cả linh hồn đều bắt đầu run rẩy. Như vậy uy lực phát điên duy nhất vũ khí, tên đầu chọc này trong tay căn bản không chỉ một. Như vậy cứ như vậy, Tu La nhất tộc thực lực cường hãn chiến sĩ, số lượng khổng lồ đại quân còn có ý nghĩa gì? Sau này không nên nói nữa cái gì đất chiếm được đồng hồ thế giới. Phỏng chừng cũng chính là bề mặt quả đất nhân tộc môn. Coi thường địa để thế giới chung kia cực độ hoàn cảnh ác liệt. Nếu không, ở nhân tộc đang dùng loại này vũ khí mở đường dưới tình huống, sợ là ngay cả địa để thế giới ổ cũng không phòng giữ được. Song phương bên trong trước nhất kịp phản ứng, ngược lại Tu La nhất tộc thâm niên Tu La Vương Đốt Thịnh. Hắn dùng thời gian ngắn nhất liền đón nhận thất bại đau khổ. Sau đó, hắn lại mới cân nhắc là, trên mặt đất, còn sót lại gần nửa, đạt tới 500.000 Tu La đại quân nên làm cái gì? Tu La nhất tộc đại quân ở trước trận chiến, có thể là có hơn 1 triệu kinh người số lượng. Cho tới bây giờ đã có hơn 50 vạn Tu La chết. Chết ở oanh tạc bên dưới thật ra thì bất quá mới mấy vạn người. Còn lại toàn bộ là ở đầu đạn hạt nhân trong lúc nổ tung. Bởi vì tiếp xúc quá gần lối đi cùng những cái khe kia. Từ đó gặp tai họa ngập đầu. Còn lại trong những người này, có thể là có tương đối một bộ phận, là dưới trướng hắn chi này Tu La trong bộ tộc, có cuối cùng lực lượng tinh nhuệ. Phải biết ban đầu vì xây dựng nhánh đại quân này, Tu La Vương Đốt Thịnh trong bộ tộc đàn ông 5/10. Phụ nhân 2/2 đều ở nơi này. Hơn nữa, đều vẫn là tinh nhuệ nhất những thứ kia. Lưu tại thế giới dưới mặt đất trong lãnh địa, trên căn bản liền chỉ có một chút chiến sĩ thông thường. Cộng thêm người già yếu bệnh hoạn, sửa đường Vương Đốt Thịnh hoàn toàn có thể tiên đoán được. Bọn họ Đốt Thị bộ tộc bị còn lại Tu La bộ tộc tóm thâu. Mấy ư đã trở thành không cách nào tránh khỏi sự thật. Chung quanh trời long đất lỡ biến hóa, dần dần bắt đầu giảm chậm lại. Tu La Vương Đốt Thịnh trong lòng biết, là thời điểm làm cuối cùng chiến đấu. Cho dù là hy vọng phi thường mong manh, cũng phải để cho thủ hạ đại quân chạy đi. Trước muốn trốn khỏi cái này hẳn phải chết chiến trường. Sau đó, nhìn thêm chút nữa có khả năng hay không, để cho đại quân chăn trở đến đem về địa để thế giới. Như vậy trước lúc này, nhất định phải đem đối với toàn bộ đại quân, mang đến uy hiếp lớn nhất những thứ kia có thể bay đi kim trúc quái vật. Không tiếc hết thảy toàn bộ giết chết. Hít sâu một hơi sau khi, Tu La Vương Đốt hướng phi hành xe tải lớn đoàn xe. Đột nhiên bão táp đi, cùng với đồng thời. Hắn cuối cùng một đạo mệnh lệnh bắt đầu vang dội chiến trường. Toàn bộ có thể bay đi chiến sĩ, toàn lực công kích những kim trúc quái vật đó. Còn lại nhân thoát đi chiến trường, sau đó làm hết sức nghĩ biện pháp chạy trở về. Là chúng ta bộ tộc kéo dài, nhất định phải trăm phương ngàn kế chạy trở về. Đối với một cái khác Tu La Vương nướng diễm, Đốt Thịnh nhìn liền thượng một trong số đó mắt hứng thú đều thiếu nợ phụng. Nếu không phải cái này vô dụng ra hỏa, ngay cả chạy trốn hồi địa để thế giới lối đi cũng để cho nhân hủy diệt. Lúc này bọn họ tình huống, làm sao biết tệ hại tới mức này. Tu La Vương Đốt Thịnh mệnh lệnh cùng động tác, đem vốn là lâm vào đờ đẫn song phương. Trong nháy mắt liền kinh tỉnh lại, cuối cùng chiến đấu ngay lập tức sẽ bộc phát đứng lên. Đối với Tu La Vương Đốt Thịnh trong miệng mệnh lệnh, song phương cũng có thể minh bạch sau lưng ý tứ. chỉ có giết chết những thứ này uy hiếp lớn nhất kim trúc quái vật, mới có thể có càng nhiều ném lạc bộ đội có thể thoát đi ra ngoài. Chỉ cần bọn họ thành công chạy đến những thứ kia nồng đậm trong rừng núi, liền đại biểu trốn chạy tối đại uy hiếp. Những thứ này bề mặt quả đất nhân tộc môn, trung quy sẽ không ngay cả bọn họ ỷ vào sinh tồn sơn lâm, cũng hoàn toàn đốt thành một vùng đất trống đi. Về phần trốn vào sơn lâm sau, những người này ở đây đường về đoạn tuyệt, không ngừng gặp đuổi giết dưới tình huống, cuối cùng đem như thế nào chật vật sống được, thậm chí là thành công trở lại địa để thế giới. Bọn họ đã không có biện pháp đi suy nghĩ nhiều như vậy. Vì để cho càng nhiều tộc nhân có thể chạy ra khỏi thăng thiên, toàn bộ có thể bay đi tu la chiến sĩ, bạo phát ra khó có thể tưởng tượng kinh người dũng khí. Hoặc có lẽ là bọn họ hoàn toàn điên cuồng, liên tục đại chiến, thậm chí là đàn đàn nổ mạnh sau sóng trùng kích, để cho lúc này có thể bay đi tu la chiến sĩ đã chỉ còn lại có lác đác 2000 ra mặt. Nhưng chính là này hơn 2000 người, ở tu la vương đốt thịnh cùng nướng diễm dưới sự hướng dẫn, hướng về phía phi hành xe tải lớn đoàn xe, phát động quyết giống như chết công kích. Nói cách khác, bọn họ căn bản không cố phi cầm môn chặn lại, nên làm đó là có thể đến gần đoàn xe sau, sau đó phát động toàn lực công kích. Dù là trong quá trình này, bọn họ thà mắc phải trong chiến đấu sai lầm lớn nhất lầm, đem không có chút nào phòng vệ yếu ớt sau lưng, hoàn toàn bại lộ ở trước mặt đối thủ. Trên mặt đất, thủy triều như thế tu la đại quân, trên không trung chiến đấu bắt đầu sau này, liền điên cuồng hướng phía sau lùi gấp đi. Bọn họ minh bạch như vậy cơ hội, là lấy cái gì dạng giá mới đổi lấy tới. Đông đảo cơ tầng sĩ quan, mang theo đầy mắt vành mắt nước mắt, điên cuồng ở trong đội ngũ gầm thét, thúc giục thủ hạ tu la các chiến sĩ nhanh lên một chút, càng nhanh một chút, không thể đem cái này dùng tính mạng đổi lấy trốn chết cơ hội, lúc đó lãng phí hết. Tu la nhất tộc như vậy trước khi chết như thế phản công, thiếu chút nữa thì đem Ngưu lão gia cho dọa đái ra. Mới vừa mới bất quá một cái tiểu hình đoàn xe chiến tổn, sẽ để cho hắn thương tiếc nhanh hôn mê bất tỉnh. Bây giờ tu la nhất tộc bày ra tư thế, nhưng là dự định đưa hắn oanh tạc cơ, đều phải một nồi cũng bưng. Các anh em chìa vào, nhất định phải cho lão tử chìa vào a. Đây là Ngưu lão gia hướng về phía một đám phi cầm môn phát ra mãnh liệt tiếng hô. Toàn bộ oanh tạc cơ bộ lạc, còn có những chiến đó đấu cơ môn đừng nữa mẹ nó rằng co, toàn lực rút lui, thật là nhanh liền thối lui mau hơn. Đây là Ngưu lão gia đối với oanh tạc cơ bộ đội phát hành không cho kháng cự tử mệnh lệnh, phát ra mệnh lệnh đồng thời, Ngưu lão gia đồng dạng là về phía sau cấp tốc chạy trở về. Đáng tiếc là, mới vừa rồi vì tới đàn, hắn trong lúc nhất thời hướng quá xa, này nhất thời bán hội trong thời gian, rất khó làm được kịp thời chạy trở về. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn, mấy trăm người tu la chiến sĩ, đỡ lấy hàng phòng ngự dày đặc hỏa lực, sát tiến một cái phi hành xe tải tiểu đội phòng ngự lưới bên trong. Sau đó, lại vừa là 10 chiếc phi hành xe tải lớn, mang theo các nàng thừa viên cùng các thao tác giả, còn có mấy mười thoát đi không kịp tu la chiến sĩ, hoàn toàn biến mất ở mảnh này không vực. Rốt cuộc, Ngưu lão gia coi như là trên nhất rồi điền cuồng truy kích người đoàn xe tu la môn. Đồng thời, hỏa lực mở hết đại bằng vương, cũng là lần nữa đem tu la vương đốt thịnh cho quân lấy. Ngưu lão gia đột nhiên một tiếng quát lên chung, trong tay hình thiên phủ hướng về phía bên ngoài mấy dặm tu la vương nướng diễm, toàn lực ném ra ngoài, mang theo xé không khí hình thiên phủ, lăn lộn bổ về phía đối thủ, mà nướng diễm trong lúc cấp bách đem nghiêng đầu một cái, tránh thoát này cuồng dã một đòn, tiếp lấy tựa hồ nghĩ tới phải đem Ngưu lão gia, tên đối thủ này trung thống hận nhất địch nhân giết chết. Tu la vương nướng diễm một cái xoay người sau, hướng về phía Ngưu lão gia gia tốc tiến lên đón. Cũng chính là như vậy, hắn không nhìn thấy sau lưng vô cùng sợ hãi một màn. Xoay tròn lưỡi búa lớn, vẽ ra trên không trung một cái mỹ lệ đường vòng cung. Sau đó nặng nề bổ ra nướng diễm trên ót, Tiên thiên chi khí toàn lực quán chú hình thiên phủ, là kinh người như vậy sắc bén. Công kích trung tu La Vương nướng diễm trên người chợt lạnh sau. Bỗng nhiên kinh hoàng phát, thân thể của mình đã bị chỉnh tề chém thành hai bên. Hơn nữa còn là như vậy cân đối. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.